Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 176 chương đại kết cục 2. Đang đang, tiếng gõ cửa vang hình như rất có quy luật bình thường vang lên tam hạ. Hạ Lan Thính Vũ và Sở Ly Ca đối nhìn như nhau. Là thánh tộc người, Hạ Lan Thính Vũ mở cửa phòng, quả nhiên là Vô Trần. Thấy qua thánh nữ, Vô Trần thanh âm cung kính nói. Vô Trần, thánh trong tộc tình huống thế nào? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Vô Trần nói. Hồi thánh nữ, thánh trong tộc tình huống còn tốt hơn. Lúc đó thánh nữ và thần y bị nhị hoàng tử phát lệnh truy nã. Thánh chủ liền đúng lúc rời đi Phượng Tê Sơn cơ quan. Cho nên nhị hoàng tử chỉ có thể vây quanh thánh tộc. Thế nhưng cũng không thể thương tổn đến thánh tộc. Vô Trần thanh âm trầm thấp cung kính nói, thánh chủ có thể có nói. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Vô Trần nói, thánh chủ nói. Lần này cung biến tới quỷ gì, không thể dễ tin mặt ngoài. Muốn tường tra, bằng không hội tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Vô Trần thuật lại thánh chủ lời ân, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói nhàn nhạt nói, Vô Trần ngươi tiếp tục lưu ý trong hoàng cung tình huống. Nhượng Vô Kỵ nhất định phải tra ra đại hoàng tử Hạ Lạc. Nhượng Vô Tình trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ mệnh lệnh. Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt phân phó xem ra một phen chém giết là tránh không khỏi. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mâu quang thoáng qua một tia hàn ý bên trong gian phòng lại lần nữa khôi. Phục yên lặng. Cho dù Hách Liên Minh khiêm đem Phượng Tê Sơn bao quanh vây quanh, kín không kẽ hở, nhưng là bọn hắn thánh tộc người như trước có thể ly khai ở đây chỉ là đại hoàng tử Hách Liên Minh. Phong biến mất quá quỷ dị, chẳng lẽ là Hách Liên Minh phong đem hắn bắt lại quyền cấm khởi tới rồi sao? Trong khoảng thời gian này nàng không thể trở lại thánh tộc. Chính yếu chính là tìm được đại hoàng tử Hách Liên Minh khiêm. Mới là đối với bọn hắn có lợi nhất. Ba ngày sau, thánh tộc người rốt cuộc phát hiện Hách Liên Minh khiêm thân ảnh. Hắn ở phủ tể tướng chung. Phủ tể tướng, Hạ Lan Thính Vũ và Sở Ly Ca đi tới phủ tể tướng. Gặp được Hách Liên Minh khiêm mờ ni lúc này Hách Liên Minh khiêm một thân thanh sam. Thần sắc rõ ràng tiêu tụy rất nhiều. Nhìn thấy Hạ Lan Thính Vũ bọn họ đến. Thần sắc có rõ ràng vẻ vui thích. Thấy qua đại hoàng tử, Hạ Lan Thính Vũ nhìn đại hoàng tử Hách Liên Minh khiêm nói. Thánh nữ không cần đa lễ, thực sự là liên lụy thánh nữ và thần y, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp mang theo một. Chút tự trách nói, đại hoàng tử ngày đó là chuyện gì xảy ra? Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra, nhìn Hách Liên Minh khiêm nói. Ngày đó bản vương mang theo ngự lâm quân đi ngăn cản nhị đệ. Thế nhưng nhị đệ mang binh mã quá nhiều, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, bản vương thất thủ bị bắt, may mắn có một sĩ binh lương tâm phát hiện, len lén phóng bản vương liền trốn vào phủ tể tướng trong, Hách Liên Minh khiêm tựa hồ rất thống khổ nói. Nga, Sở Ly Ca nghe nói nhàn nhạt nói, cặp kia ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, mau làm cho người ta không kịp phát hiện. Chỉ là kia ôn nhuận tươi cười càng thêm thâm trầm khởi đến. Đại hoàng tử hiện tại có tính toán gì không? Hạ Lan Thính Vũ mỗi có lưu ý Sở Ly Ca thân tình. Nhìn Hách Liên Minh khiêm nói. Nhị đệ tháng sau sơ sắp đăng cơ vào chỗ, Hách Liên Minh khiêm nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Trong khoảng thời gian này nhị đệ nhất định sẽ nghiêm mật giám thị chúng ta. Cho nên chỉ có ở nhị đệ đăng cơ ngày đó chúng ta mới có thể chuyển bại thành thắng. Tuyên bố nhị đệ hành vi phạm tội, Hách Liên Minh khiêm nhìn Hạ Lan Thính Vũ tĩnh tĩnh nói. Thế nhưng tiên hoàng độc, Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhất định là nhị đệ hành động, là hắn trước đó sắp xếp xong xuôi tất cả để hãm hại bản vương và thánh nữ. Không nghĩ đến nhị đệ thủ đoạn như vậy hung ác, Hách Liên Minh khiêm ngồi ở chỗ kia nói. Lông mi hạ nhàn nhạt bóng mờ, thấy không rõ làm ánh mắt, bản vương siêu tập nhị đệ tội chứng, thông đồng với địch phản quốc, giết bằng thuốc độc phụ hoàng, toàn quyền đoạt vị tội chứng. Cái khác còn thỉnh thánh tộc giúp diệt trừ kẻ phản bội, Hách Liên Minh khiêm nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Nói, hảo, đây là ta thánh tộc nghĩa bất dung từ trách nhiệm mà ni, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Lúc này Phong Nguyệt rơi vào một mảnh nguy cơ ở giữa. Hạ Lan Thính Vũ và Sở Ly Ca ở mật đạo trong vòng về tới Phượng Tê Sơn. Song Nhi và Dục Nhi gặp được Hạ Lan Thính Vũ trở về. Vui vẻ không thôi, nhìn thấy bọn họ bình an Hạ Lan Thính Vũ an tâm ni cũng gặp được hắn. Hiên Viên Minh Hàn, mặc dù thân thể so với ngày xưa bình phục không ít. Thế nhưng tuấn Mỹ mặt thượng, đều là tiêu tụy vẻ. Nương, Dục Nhi và phụ thân hảo nghĩ mẫu thân đâu. Phụ thân càng không để ý thân thể của mình, muốn đi tìm nương. Thế nhưng Băng Sơn ca ca nói, nương hội bảo vệ tốt chính mình. Nếu như hiện tại phụ thân đi tìm nương, sẽ chỉ là nương gánh nặng. Phụ thân liền mỗi ngày ngóng trông nương trở về, Dục Nhi một đôi mắt to chớp chớp nhìn Hạ Lan. Thính Vũ, một hơi nói xong, nga, Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mâu quang mang theo một tia ấm áp nhìn Song Nhi. Song Nhi tin nương hội không có chuyện gì, Song Nhi lúc này như cũ là một bộ khóc khóc biểu tình. Nói, kỳ thực trong lòng hắn so với đô ai cũng lo lắng. Thế nhưng lo lắng là không có ích lợi gì. Tùy tiện ra chỉ làm cho nương tăng gánh nặng mà thôi. Đãi Hạ Lan Thính Vũ hoàn hồn lúc, bên trong gian phòng tất cả mọi người đã ly khai. Chỉ còn lại Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn hai người. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Phong Nguyệt phải đổi ngay. Hiên Viên công tử chờ Phong Nguyệt yên lặng rời đi. Nhàn nhạt thanh âm mang theo một mặt xa cách vẻ. Bất. Vô luận Phong Nguyệt thế nào, ta cũng sẽ không ly khai Vũ Nhi, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một mặt kiên. Định nói, Hiên Viên Minh Hàn nơi này là thánh tộc cũng không phải là minh vực, Hạ Lan Thính Vũ bị hắn kịch. Liệt ngôn từ chọc tức, xinh đẹp tuyệt trần túc khởi có một tia không vui. Ta biết nơi này là thánh tộc, mà nằm cũng không phải là minh vương, chỉ là tới tìm thê nhi một bình thường nam nhân. Thử hỏi thê nhi ở trước mắt, ta sao có thể ly khai? Trừ phi, ta thê nhi và ta cùng nhau ly khai, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi bình tĩnh nhìn trước. Mắt Hạ Lan Thính Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi, Hạ Lan Thính Vũ không biết vì sao. Chỉ cần đối mặt Hiên Viên Minh Hàn thời gian, nàng liền đặc dễ sinh khí. Tâm tình cũng sẽ rất khó bình tĩnh trở lại. Quên đi. Kia Hiên Viên công tử thỉnh tự tiện, Hạ Lan Thính Vũ vô ý đang cùng hắn dây dưa xuống. Chỉ cần quá một đoạn gian nhượng hắn ly khai thì tốt rồi. Vũ Nhi, ngươi đừng hòng rời khỏi tầm mắt của ta, Hiên Viên Minh Hàn kia chịu nàng cứ như vậy ly khai tầm. Mắt của hắn đâu, thân hình cao lớn nhảy, đi tới Hạ Lan Thính Vũ trước mặt, thâm tình mà cực nóng con ngươi nhìn nàng nói đạo. Vũ Nhi, ở Hạ Lan Thính Vũ thố không kịp đề phòng thời gian. Thân hình cao lớn cúi xuống, bá đạo mà cuồng nhiệt hôn môi của nàng. Ở nàng kinh ngạc lúc, cậy khai môi của nàng tiến quân thần tốc, mang theo kinh tâm quyết đoán dây dưa. Khí phách khí tức hỗn hợp của nàng khí tức, hắn cực nóng bá đạo, nhượng Hạ Lan Thính Vũ cơ hồ liệt ở trong ngực của hắn. Cơ hồ muốn trầm luân tại đây cực nóng khí tức trong. Bỗng nhiên, ba ba, một tiếng, Hạ Lan Thính Vũ dãy kiềm chế của hắn, một cái bạt tay rơi xuống, đánh vào trên gương mặt hắn. Hết chương.